Chương 617, đều có chuẩn bị. 6.000 đại trương tạ cờ XL349 thư hữu hòa thị bích cảm tạ càn mà không nghĩ tới, lớn 33 tuyết trời, những người này không ha ho miêu, nhất định phải hiện tại đuổi đừng gì. Hắn mới vừa từ hô phong hoán vũ hóa thần đại năng, lưu lạc đến cái này không thể vận dụng linh lực địa giới, tại trên thói quen vẫn chưa hoàn toàn sửa đổi tới. Dù là có mê huyễn thiên ma hồ đan phấn kia một chú đại tài chống đỡ lấy, trận này tuyết một chút, QNZ đem sở hữu nhiệt tình tươi đến không sai biệt lắm. Ba nhờ lại một lần nữa đụng vào thân cây thời điểm, như trước bình thường, trên cây tuyết động rầm rầm rơi xuống, đem hắn cả người đều cho chôn bên trong. Bổ từ bên trong leo ra về sau, càn ma hung hăng nói ra tuyết, hướng lưu duyệt bọn họ đi xa phương hướng, cắn răng nghiến lợi điều chỉnh chính mình chế ra giản dị sới tuyết. Mẹ nó, tuy rằng không có linh lực, có thể hắn thể thuật đến sớm kết đan, không tin đuổi không kịp bọn họ. Phát ra quyết tâm lão đầu, vẫn là có như vậy mấy lần bàn trải, liên tiếp đi tiếp mấy dặm, đều lại không xuất hiện đụng cây loại này không trình độ chuyện. Thế nhưng là càn ma vừa mới đắc ý, tại một chỗ nhỏ gò núi chỗ không liền khống chế tốt lực đạo, xối tuyết xung lực, như có linh lực bình thường, thân thể bởi vì kia phần quán tính, đem hắn cả người thật cao mang theo ba nhờ tuyết phấn bị nệ được dày đặc dơ lên. Hiu hiu hiu mười mấy chi mang theo đầu nhọn cán tên như gió bình thường phong tới. Càn ma mở to hai mắt nhìn, vội vàng phía dưới, giơ chân lên dưới suối tuyết, liều mạng quét tới. Đầu gỗ đụng vào nhau thanh âm, mang theo trầm đục, đem hắn bản chân đều chấn tê, càn ma cu nở dê tức điên lên. Đám kia hỗn đản đang làm gì nếu không phải hắn thân thể lợi hại, vừa mới khẳng định được bị thương hắn không phải liền là nghĩ nhận cái nữ nhi sao làm sao lại không thể cho hắn tiêu trong ngừng ngừng tại đung đung đưa đưa lều nhỏ bên trong, lưu duyệt nhưng không biết sau lưng. Thế mà bị người đuổi đến vội vã như vậy. Nàng nhìn chằm chằm một cái lúc đến thần, phát hiện tất cả mọi người chú ý đến thương thế của nàng, không có khả năng xuất hiện đa y lư cờ sau khi va chạm, nhịn không được, ngáp một cái. Ngủ đi An Xảo Nhi an ủi nàng, ngươi không thấy được, chúng ta đi tại trung hậu đội sao phía trước có cái gì hố lõm địa phương, phía trước đều sẽ có cử chỉ đánh tới. Đây cũng là Lư Duyệt rốt cuộc chịu không được thân thể không đốn, nhắm mắt lại. An Xảo Nhi giúp nàng đem chăn mền dịch dịch, ngồi ở chỗ đó tiếp lấy xem bên ngoài trôi qua phong cảnh, nghĩ vị đại nhân kia nếu như phát hiện bọn họ rời đi, sẽ như thế nào? Chiếu trời bảy kính, muốn đối ứng sao trời, một phủ bởi vì trận này tuyết, ít nhất phải âm 10 ngày, nói cách khác, chí ít tại trong vòng 10 ngày, hắn không cách nào biết được xác thực của bọn họ hành tung. Nếu như bọn họ có thể chạy ra ở ngoài ngàn dặm, kia hệ số an toàn, tuyệt đối sẽ lớn hơn rất nhiều rất nhiều. An Xảo Nhi vân vê ngạch, cảm giác nơi đó có chút đau. Vương ngoại Sàm Phong đại nhân, mặc kệ là trí kế vẫn là chiến lược, đều khủng bố đến cảnh giới nhất định, nàng là thật không muốn lại cho cơ hội, để hắn tại này một phủ hướng đại gia động thủ. Ôm Phúc Tông chúng tu đại khái cu nở dê bởi vì người tuyết cùng ngụy hạo chuyện, ở trong lòng sinh ra gấp gáp cảm giác, bọn họ không lo được vất vả, đều hy vọng, có thế rời đi bao xa, liền rời đi bao xa. Tuyết rơi được càng lớn càng tốt. Thứ này, hiện tại là bọn họ bảo vệ tốt nhất dù. Ma tinh lưu duyệt tại hồi phục linh lực thời điểm, cũng không tại người kia trên thân kiến công, hiển nhiên người ta thể thuật đã đạt đến bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Không thể trêu vào, tự nhiên chỉ có thể tránh. Bởi vì xương ngón tay đứt gãy, dưới sự kinh hãi, một mạch né ra mấy chục dặm đại nhân, phát hiện lưu duyệt không có truy kích, cảm thấy không biết là đề khí tốt, vẫn là xả hơi tốt. Một phủ từ xưa đến nay, cũng không thể dùng linh lực, hắn không rõ, như thế nào hiện tại, cái nha đầu kia, liền có thể đột nhiên dùng tới linh lực. Hắn nhìn xem bị gọn được thường thường, không có xương ngón tay tay phải, trong mắt tối nghĩa không rõ ba bộ cực phẩm khôi lỗi, đều là hắn để phòng tương lai bất trắc, cố ý làm dưới. Bọn họ khi còn sống đều là năng lực kháng hóa thần tu sĩ cổ man, ấn ly tới nói, dù là thông thiên linh bảo, tại chủ nhân, chưa tu đến hóa thần lúc trước. Đều khó có khả năng hủy thân thể của hắn mới là, làm sao lại hắn đè lên thường thường gao y xương, không rõ, đến cùng kia sai. Thu thập ngụy hạo thời điểm, tuy rằng không thể siêu hồn, thế nhưng là huyễn lực phía dưới, hắn cu nở dê giao phó không được ít, cái kia lưu duyệt hào ma tinh, là để độc khô tinh thần sa sút, để huyễn cơ càng ngày càng vô lực đạo môn thiên tài. Thế nhưng là thiên tài đi nữa, đến một phủ, cho dù là hắn, đều phải cuộn lại mới là. như thế nào nàng liền có thể sử dụng ra linh lực, còn đôi đan điển tề đầu tịnh tiến hắn không lo được nơi này tuyết lớn, trên mặt đất càng không ngừng vòng quanh, cố gắng nghĩ đến cùng kia sai lầm. Trên đời này có thế thân có công đức, đều là trong lòng còn có từ mẫn người, thế nhưng là Ngụy Hạo nói lên Ma Tinh Lư Duyệt thời điểm, hình như có chút kiêng kỵ, có chút hắn đột nhiên dừng bước, cố gắng nghĩ lại dùng huyễn lực độ Ngụy Hạo lời nói lúc, hắn mỗi một cái biểu lộ, hắn đáy mắt chỗ sâu khả năng cất giấu chưa lại chi ngôn. Nửa ngày về sau, hắn rốt cục có chút giật mình. Ngụy Hạo nói đến Ma Tinh Lư Duyệt lúc, đã từng có một hồi, đáy mắt của hắn chỗ sâu, cất giấu hoảng sợ tuyệt đối là hoảng sợ chỉ là chính mình lúc ấy, quá bất cẩn, lại tăng thêm bên ngoài có người gọi hắn, mà vội vàng kết thúc thăm hỏi. Cái nha đầu kia, tuyệt không phải như hắn lúc trước đoán công đức tu sĩ. Lần thứ nhất dùng mộng huyễn lực, hy vọng nàng có thể ngủ say tốt ấm áp bên trong, thế nhưng là nhà của nàng, nhưng thủy chung lơ lửng không cố định, thậm chí ngay cả trong nhà nàng người khuôn mặt, đều thấy không rõ lắm. Này quá không đúng. Lần thứ hai, hắn muốn vào đến lều vải của bọn họ, khoảng cách gần quan sát, khoảng cách gần dùng huyễn lực, kết quả thế mà bị bên người nàng cái kia chim, cho sinh sinh phá hủy. Đại nhân xoay quanh động tác, lần nữa dừng lại, lông mày thật sâu khóa lên. Kế hoạch của hắn như vậy hoàn mỹ, làm sao lại bị phá hư đâu, trừ phi những người kia đã sớm biết hắn. Cái suy đoán này đem hắn giật mình kêu lên, thế nhưng là nghĩ lắc đầu, nhưng lại cảm thấy đây chính là sự thật. Nếu không, chống 11 bọn họ không có khả năng một điểm công cũng không xây, cứ như vậy bị người ta gõ thần hạch, huyễn hóa người tuyết thời điểm, những người kia cu nở dê không có khả năng nhanh như vậy liền thu tay lại. Cái kia từ phía sau đột nhiên xuất hiện nữ nhân thét lên cái gì kéo kẹt chi đại nhân tại mài răng, nàng nói kia là huyễn thuật, người tuyết là bọn họ chính là người tuyết, cũng không thể động thủ. Sau đó ôm phúc tông những người kia, liền dừng tay hơn phân nửa. Đại nhân lập tức mở to hai mắt nhìn. Mê huyễn thiên ma hồ trừ huyễn cơ, trên đời này theo lý mà nói, căn bản không còn có người, kia nữ nhân kia là ai là ai là ai a, vô số cái nghi vấn hội tụ trong mắt hắn. Không bao lâu, hai mắt của hắn tròng trắng mắt ít dần, chậm rãi toàn bộ là màu đen sở thay. Làm tròng trắng mắt toàn bộ là màu đen thay thế thời điểm, hắn quay người hướng một phương hướng khác đi. Ma quỷ Ngụy Hạo bên trong huyễn thuật lúc nói, ma môn khả năng đã đi vào người, lần này, hắn nhất định phải tìm một người, đem Ma Tinh Lư Duyệt cuộc đời, tất cả đều tra được rõ ràng. Đại nhân đã hoàn toàn ý thức được, địch nhân đối với hắn đối vực ngoại xàm phong tộc đều hiểu nhiều hơn. Mà hắn đối với người ta, lại khả năng cái gì đều không rõ ràng. Chi bị chi kỷ người, mới có thể bách chiến mà không thua A Xú nha đầu hào Ma Tinh, nàng Ma Tinh danh tiếng, hiển nhiên cu nở dê có nhiều bí ẩn. Hắn như vậy cờ ơn ở công đức tu sĩ thuần túy thần hồn hồi phục, độc khô cùng huyễn cơ, biết rất rõ ràng chỉ cần bắt được Xú nha đầu, hắn liền có thể theo trong quan tài đi ra, nếu là bọn họ có một chút xíu biện pháp đại nhân đột nhiên không dám tưởng tượng. Ma vực hắn tín nhiệm nhất hai người cu nở dê phản bội hắn khả năng. Huyễn Nhi tại trong lều vải tỉnh lại, vẫn là như hôm qua bình thường, ôm nạp vật đeo, đem sở hữu tinh thần đều đặt ở bên trong màu trắng cho cốt cùng kia vài đoạn xương ngón tay bên trên. Nàng cứ như vậy nhìn xem bọn chúng, hình như chỉ có nhìn xem bọn chúng, nàng cùng đã từng thân nhân, đã từng tộc nhân, mới là cùng một chỗ. Lư Duyệt cùng An Xảo Nhi, đã có thể làm được. Không lọt vào mắt nàng lại biến thành người gỗ bộ dạng, hai người nên ăn, ăn nên uống thì uống, người gỗ đói bụng khát, tự nhiên sẽ chính mình tới lấy. Toàn bộ đội ngũ chỉ có các nàng ba nữ, cũng đều không phải luyện thể tu sĩ, ra ngoài chỉ có cản trở phần, vì lẽ đó, nhiệm vụ căn bản là không có các nàng chuyện gì. Ngươi đoán, hôm qua chúng ta đi bao nhiêu dặm An Xảo Nhi kiêu ngạo bộ dạng, để Lư Duyệt trong lòng cũng mừng rỡ đứng lên. Nàng nhìn một chút phong cảnh bên ngoài rút lui bộ dạng, tính ra cái đại khái nói, 200 dặm sai tuyệt đối có 300 dặm. An Xảo Nhi tự tin, bọn họ đều là luyện thể tu sĩ, nếu quả thật chạy, một ngày một đêm 600-700 dặm cũng không có vấn đề gì, tuy rằng bởi vì kéo chúng ta đem tốc độ thả chậm chút, nhưng chúng ta ngồi là sối tuyết ta, thứ này, cu nở dê giúp bọn hắn dùng ít sức không ít đâu. Chỉ cần dạng này tuyết, lại xuống cái 3 ngày. Chúng ta khẳng định có thể chuyển xa tại ở ngoài ngàn dặm. Đến lúc đó, dù là cái kia giả trang Ngụy Hạo đại nhân cùng ma môn người bên kia hợp tác, muốn đuổi theo bọn họ, cu nở dê tuyệt đối sẽ mệt mỏi thượng hạng một đoạn thời gian. Mà bọn họ, càng sẽ không tại nguyên chỗ bọn người. Lư Duyệt nhìn qua dạng này An Sảo Nhi, khỏe miệng không tự chủ được giật đứng lên, vẫn là tỷ tỷ thông minh, bằng không chúng ta còn tại chỗ chờ lấy người ta tìm tới cửa đâu. Đừng vuốt mông ngựa, An Sảo Nhi hư đánh nàng một chút, không đúng, ta làm sao nghe được giống như là nói mát đâu. Ha ha, thiên địa lương tâm, ta tuyệt đối là thật lòng. Lư Duyệt cười đổ. Ta cu nở dê tin tưởng nàng là thật tâm. Người gỗ Huyễn Nhi nhàn nhạt nhìn qua, An Đạo Hữu, ngươi tại một số phương diện, chính là biểu Lô Duyệt càng có thế xem xét thời thế một ít, không giống nàng, chỉ biết một mực làm bừa. Lư Duyệt, muốn hay không đem nàng biếm thành dạng này, a ta có thế mặc dù là làm bừa một chu tờ, thế nhưng là chỉ cần đối phó một ít người hữu hiệu là được rồi. Ha ha, đối phó ta hữu hiệu, đối phó Độc Khô hữu hiệu, đối phó Minh Ách bọn họ đồng dạng hữu hiệu, cũng không đại biểu, đang gạt sở hữu thế nhân vực ngoại sảm phong đại nhân nơi đó cu nở dê hữu hiệu. Huyễn Nhi hừ lạnh, mặc kệ là viễn cổ, hay là chúng ta kia một đời, đều là thiên tài bối xuất niên đại, có thế hắn lại đem tất cả chúng ta, đều đùa bỡn tại bàn tay bên trên. Ngươi có thể xem thường Độc Khô bọn họ, cũng có thể cho rằng ta mê Huyễn Thiên Ma Hồ là thiên hạ đệ nhất lớn ngu ngốc. Có thế ngươi không thể nói người đồ tử, Băng Hỏa Trọng Thiên bọn họ nhóm người kia, đều là người ngu. Lư Duyệt lông mày nhăn đứng lên. Người đồ tử sư tôn làm sao có thể là người ngu thứ ba nói truyền thừa, bất kỳ cái gì một cái, đều có thể vết thương tông lập phái. Huống chi, còn là hắn âm cái kia cái gọi là Đại Vương Ma. Băng Hỏa Trọng Thiên, chỉ nghe kỳ danh, Lư Duyệt liền đã đoán được nàng có thể là người nào. Thiên tử chân núi Băng Hỏa thế giới. Sinh ra phao phao. Mà nơi đó, chỉ là nàng ngộ đạo trận, Lư Duyệt có thể tưởng tượng nàng là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Hắn ở trên thân thể ngươi liên tiếp thất bại hai lần, nếu ta đoán không sai, chỉ là bởi vì hắn còn không có từ năm đó quát xá phong vân bên trong lấy lại tinh thần, nhưng bây giờ ngươi, ta, còn có ôm phúc tông tu sĩ này vừa chạy, nhất định khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại vương, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, nhất định là lôi đỉnh thủ đoạn. Huyễn Nhi thở dài, ta đoán, hắn hiện tại nhất định đang tìm người, cha ngươi đồng thời, cu nở dê đang cha ta. Lư Duyệt cùng An Sảo Nhi đồng thời nhìn về phía nàng. Ta có thể biết ngươi từ điểm, sau đó tranh đối ngươi, kém chút đem ngươi chơi chết. Hắn nhất định cũng sẽ biết ngươi từ điểm. Lư Duyệt, khuyên nhủ một câu, ngươi cờ nở làm tốt hết thể chuẩn bị tâm lý. Lư Duyệt cảm giác trên thân có chút lạnh, không tự chủ được nắm thật chặt quần áo trên người. Còn ta. Nếu như hôm qua hắn có một chút hoài nghi lời nói, tại biết ngươi là vì truy kích rũ tuyển chi chủ vào một phủ thời điểm, liền nhất định khẳng định ta là ai. Huyễn Nhi cười khổ, hắn là tuyệt sẽ không để ta sống đi ra, ta cu nở dê tin tưởng hắn có bản sự này. Lư Duyệt ngơ ngác, vị kia đại vương tại nàng trong lòng đến cùng loại thứ gì, để nàng thế mà ngay cả cầu cái sinh cơ khả năng cũng không dám có ngươi được còn sống, bằng không ma môn bên kia đúng là như thế. Vì lẽ đó hắn là nhất định sẽ không để cho ta sống ra ngoài. Huyễn Nhi đánh gãy Lư Duyệt lời nói, chiến lực của hắn ngươi đã thấy, cô kia khôi lỗi khi còn sống tu vi, nhất định có thể lực kháng hóa thần. Coi như luyện thành khôi lỗi về sau, bởi vì một phủ đặc thù, phóng thích không ra ban đầu một nửa chiến lực, có thế nguyên anh nhất định là đạt đến. Làm âm mưu quỷ kế không dùng được thời điểm, hắn cũng sẽ dùng trực tiếp nhất phương pháp. Nói đến đây, Huyễn Nhi nhìn thoáng qua Lư Duyệt. Điểm này, kỳ thật ngươi cùng hắn có chút giống nhau. Lư Duyệt khỏe miệng giật nhẹ. Hắn bị ta cái này biết hắn xuất xứ người, còn có ngươi cái này công đức tu sĩ, đồng loạt đánh trở tay không kịp, nhất định sẽ dưới đáy lòng ghi nhớ chúng ta. Huyễn Nhi đừng đắn, năm đó, ta đi theo hắn thời điểm, sở hữu bị hắn ghi nhớ cựu nhân, 10 người 9 vẫn hai chúng ta, hắn muốn giết nhất chính là ta, sau đó là ngươi. Ma Mộ Phủ. Không phải chúng ta có thế cùng hắn đấu chiến trường chính, ngươi vô luận lưu cờ nào ho, đều muốn nhớ kỹ, che chở chính ngươi mạng nhỏ. Lư Duyệt nhìn xem nàng, cảm thấy dâng lên một luồng cổ quái ý, nàng đương nhiên sẽ trân quý chính mình mạng nhỏ, điểm này không cần nàng đến giao phó. Nàng còn có một tấm phá quy phủ, vô dụng đây. Đồ vật trong này, ngươi giúp ta đảm bảo đi Huyễn Nhi mọi loại không thôi đem nạp vật đeo đưa qua. Lư Duyệt vội hướng về sau tránh một chút, nàng biết. Trong này giả bộ là cái gì, cổ man cho cốt, mê Huyễn Thiên Ma Hồ yêu đan đan phấn hôn đả này giao phó xong di ngôn, lại muốn mời nàng giúp làm chuyện đi, ngươi giúp ta đem đồ vật trong này, đưa đến Huyễn Hồ tộc đi, bọn họ xử lý như thế nào, ta đều không ý kiến. Huyễn Nhi thanh âm phát ra ngạnh. Đã từng mê huyễn thiên ma hồ sở dĩ phản ném ma vực, thực là tại là bởi vì, bọn họ không nhìn nổi, bị thế nhân, cùng nho nhỏ huyễn hồ nói nhập là một. Những cái kia nhìn xa trông rộng tiền bối các đại năng, di tăng tưởng đến, có một ngày, mê huyễn thiên ma hồ, nghĩ ở trên đời này lưu lại truyền thừa, chính là cờ ơn nở huyễn hồ tộc giúp đỡ. Van cầu ngươi cúi đầu Huyễn Nhi, nhìn xem có nhiều đáng thương, liền có nhiều đáng thương. Lư Duyệt buông phóng mắt, không đi đón đồ đạc của nàng, đã vị đại nhân kia, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chính là của ngươi tử lộ, kia chắc hẳn hắn sẽ tính trước làm sao, những thứ này khẳng định cần thời gian, ngươi lấy thêm mấy ngày đi nàng tuyệt đối không được bởi vì những cái kia đan phấn, bị nàng thâm tình nhìn qua, cái này quá hại người. Tạ ơn Huyễn Nhi thấp giọng, hiện tại ta biết, ngươi vì cái gì sẽ là công đức tu sĩ? Về sau không cần như thế mềm lòng, phải biết, ngươi về sau đối thủ, là vị kia đại vương, hắn tính toán lòng người bản sự, không nói siêu ngã gấp trăm lần, gấp mười luôn có. Lư Duyệt, nàng khí hận hận địa trừng mắt nàng, chính ngươi dọa chính ngươi liền thành, phiền thoái, không cần lại đem sợ hãi truyền bá cho ta được chứ Huyễn Nhi, người ta còn không có đánh tới đâu. Lư Duyệt cười lạnh tối nàng. Ngươi liền đã cho chính ngươi phản tử hình, thử hỏi dạng này ngươi, tại chính thức đối mặt đại vương thời điểm, mười thành chiến lược, có thế phát ra mấy thành ta cái dạng này, ngươi cho rằng sẽ có chiến lược sao? Huyễn Nhi cười khổ, chúng ta là không đồng dạng. Dù là ra đến bên ngoài, ta QNZ đã sớm không có chiến lược, ta duy nhất có thể làm, chỉ có thể là hắn xuất thủ lúc, tận lực để hắn tiên triều ta tới. Ngươi sai. An Sảo Nhi nghiêm mặt nói, chiến lược chia làm rất nhiều loại. Hắn vì cái gì không dám để cho ngươi còn sống ra ngoài, bất quá là bởi vì, hắn sợ ngươi đem hắn khả năng đấy tại ma vực bên kia tiết ra đi. Huyễn Nhi cúi đầu. Ngươi vì cái gì không thể nghĩ đến còn sống ra ngoài vạch trần hắn ngươi chết, ma vực những người kia, sẽ không tin Lưu Duyệt, càng sẽ không tin chúng ta. Vô dụng Huyễn Nhi nhà mình biết chuyện nhà mình, sớm tại rất nhiều năm trước, ta chính là dựa vào hắn tồn tại, độc khô bọn họ cho ta mặt mũi. Bất quá là xem ở trên mặt của hắn. Hắn ngủ say thời gian càng ngày càng dài. Ma vực mỗi ma vương, sớm từ lúc mới bắt đầu không thích ứng, đến chân chính đương ra làm chủ. Lại thêm đọa ma hải mở, ám hoạch trở đi, bọn họ căn bản là muốn đem hắn quên. Lư Duyệt cùng An Xảo Nhi liếc nhau, nếu như vậy, không phải càng tốt sao? Huyễn Nhi nhìn xem hai nàng, biết các nàng suy nghĩ, nếu như hắn luôn luôn ngủ say, bọn họ có thể đem hắn quên, thế nhưng là một khi hắn tỉnh, cho dù là hôn thiên hay là minh ách, các ngươi phải tin tưởng, bằng hắn năm đó chiến dấu vết, bằng hắn trí kế, ta nói cái gì, đều sẽ hoàn toàn ngược lại, khả năng hắn sẽ còn lợi dụng ta, lợi dụng vực ngoại sản phong, mà một lần nữa thăng bằng hắn tại ma vực sống chi sắt vương địa. Vị, Lư Duyệt, ta nghĩ thật lâu, cái gì cũng không nói, bằng minh ách bằng hôn thiên, bọn họ chuyện này chuyện thích hoài nghi tính tình, ngược lại sẽ đi truy cứu. Huyễn Nhi nhìn xem Lư Duyệt. Ánh mắt thương xót, ngươi cu nở dê cái gì cũng không cần làm, chỉ cần khi tìm thấy vực ngoại sảm phong thời điểm, để đạo môn này biên vân động, lợi dụng đủ loại lời đồn, bọn họ tự nhiên sẽ đi thăm dò lời đồn cái gọi là chân tướng còn mang như vậy sao? Lư Duyệt càng bó tay rồi. Mọi người mệnh, mọi người chính mình bị Huyễn Nhi trở lại tại chỗ, lần nữa ngồi xuống, ta làm ta nên làm, ngươi nên làm, bọn họ làm bọn họ nên làm. Cái khác bưng xem thiên y đi lại biến thành người gỗ. Lư Duyệt cùng An Xảo Nhi trong lòng cảm giác khó chịu, cu nở dê đồng loạt trầm mặc ở nơi đó. Các nàng không biết là, giờ này khắc này, Cốc Lệnh Tắc đã tại Ôm Phúc Tông, tiếp nhận đạo môn mười mấy vị đại lao thăm hỏi. Cái gì ngươi ở trên trước khi đến, đột nhiên cảm giác được chân đau đớn là Trường Bạch Cha hỏi về sau, tựa như lơ đãng nhìn Ôm Phúc Tông Trương lão tổ một chút, kéo dài bao lâu thời gian đại khái tại mười hơi tà hưu. Mười hơi Trương lão tổ kém chút nhảy dựng lên. Đây rõ ràng là phá quy phù hữu hiệu thời gian. Nói như vậy, Lư Duyệt vận dụng phá quy phù bọn họ nhiều người như vậy, đều vận dụng phá quy phù. Hơn nữa sau đó, cũng không phát ra bình an thuốc tin tức, hiển nhiên là bên trong, đã đấu nhau. Chỉ là bọn hắn một đám con tôm nhỏ, khẳng định không biết vượt ngoại sám phong chuyện. Cứ như vậy, có lợi hình thức, bọn họ QNZ không phát huy được hiệu quả lớn nhất. Hoa phiến rất sầu. Chẳng lẽ kia mười hơi thời gian, ngươi liền không có cảm giác chân có một chút tốt dấu hiệu sao? Nếu như đồ đệ dùng có thế về điểm thời gian này, chỉ một chút đả thương chân, vậy nói rõ sự tình còn không phải đặc biệt nghiêm trọng, trái lại cốc lệnh tắc phi thường không muốn lắc đầu, thế nhưng là lúc này, nàng chỉ có thể lắc đầu, không, vẫn luôn rất đau hơn nữa, khoảng thời gian này, ta thường thường cảm giác đau đầu, hình như dùng não quá độ. Hoa phiến nhìn xem nàng, không khỏi ở trong lòng thật sâu thở dài một hơi. Có thế không đau đầu sao là người gặp loại kia vô tung vô ảnh, như gió, rồi lại ăn người đồ vật, đều phải đau đầu đi hơn nữa người phía dưới đến báo, một phủ đã trở trời, ngay tại dưới bao tuyết. Vượt ngoại sàm phong khoảng thời gian này, nhất định bởi vì trận này tuyết lớn, mà như hổ thêm cánh. Vượt ngoại sàm phong tư liệu, quy tàng giới bên kia QNZ đã nói với ngươi đi trường bạch tinh quân không còn dám trễ lại nữa, chúng ta chuẩn bị cho ngươi một chu tờ đan dược và chuyên môn gian phòng. Ngươi cờ ơn nở trong thời gian ngắn nhất, tăng cường thần hồn, sau đó tận khả năng cấu kết Lư Duyệt nơi đó, nói cho nàng vượt ngoại sám phong một ít cấm kỵ. Hoa phiến nhìn xem cốc lệnh tắc, trong lòng thật làm đồ đệ thương tâm hoảng. Đồ vật cho nàng, kia Lư Duyệt đi ra, đám này lao ra hỏa, nhất định không nỡ lại lớn đổ máu. Đáng thương rõ ràng xuất lực chính là nàng đồ đệ, có thế kết quả, lại là cốc lệnh tắc được lợi. Mà nàng hết lần này tới lần khác QNZ hy vọng cốc lệnh tắc thật có thể mượn nhờ những vật kia, bằng nhanh nhất tốc độ, cấu kết Lư Duyệt, nếu không hỏa phiến lại một lần ở trong lòng thở dài. Coi như tăng cường thần hồn, chư vị tiền bối liền có thể khẳng định, ta nhất định có thể cấu kết đến Lư Duyệt nơi đó sao. Cốc lệnh tắc tuy rằng cũng gấp cắt Lư Duyệt nơi đó tình huống, thế nhưng lo lắng, nàng đem đồ vật dùng về sau, nộ nhỡ cái gì cũng không làm đến, mà những người này lại đem hy vọng toàn bộ đặt ở nàng nơi này, ảnh hưởng đối Lư Duyệt cuối cùng cứu viện thời gian. Ta cùng Lư Duyệt, rất ít cùng một chỗ, một phủ lại là cái phi thường chỗ đặc thủ, coi như ta có thế gọi nàng. QNZ cảm giác được nàng, có thế nàng nơi đó, cũng sẽ có như ta bình thường sao nếu như ta nơi này không được chứ chư vị tiền bối, các ngươi không thể đem sở hữu hy vọng, toàn bộ rơi xuống trên người ta. Tuy rằng các nàng lúc trước thử qua một lần, nàng không ngừng gọi nàng, nàng nghe được. Có thế một phủ quá kỳ quái chiếu họa phiến tiền bối ban đầu cho nàng giới thiệu, Lư Duyệt đã sớm bị thương, nhưng nàng trừ kia mười hơi, phía trước chỉ mơ hồ cảm giác khó mà thôi. Điều này nói rõ, thành công của các nàng chưa hẳn có thế tại một phủ tái hiện. Nơi đó căn bản không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Trương Bạch mấy cái tu chân liên minh liếc nhau, ngươi ý tứ, chúng ta QNZ có cân nhờ ở cờ một phủ tình huống đặc thù. Chúng ta đã gấp nâng cao bậc luyện thể tu sĩ, lại vào trong tương trợ. Người bên này chỉ là chúng ta một cái khác chuẩn bị. Chưa xong còn tiếp.